Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507: Nhà quỷ vỡ nợ. Ở cuối cùng, Chu Văn bị một màn trước mắt trực tiếp bị dọa sợ đến hỏng mất. Nàng thối lui đến bàn làm việc bên dưới, thống khổ thét lên, nhưng là trong phòng làm việc bên trong hết thảy thật giống như bị người vi bình tế xuống. Không có ai phát nơi này hiện tình huống đen nhánh trong video, đột nhiên ánh sáng nhấp nhoáng. Từ Khuyết thả tay xuống bên trong điện thoại di động, chỉ thấy trong video Chu Văn mở ra điện thoại di động của mình. Yếu ớt ánh đèn đưa nàng chiếu sáng. Trong mắt nàng hết thảy rõ ràng và video chung đã phát sinh hết thảy đều không giống nhau. Chỉ thấy nàng vừa nhìn trong điện thoại di động tình tiết phát triển, một bên dành thời gian nhìn bốn phía. Có ai không? Có người ở sao? Chu Văn từ phía sau bàn làm việc đứng lên, đột nhiên cầm lên trên bàn một cái bút máy, trừng lớn mắt nhìn bốn phía. Tại sao? Làm sao sẽ biết chuyện ta? Hắn chết, hẳn không biết đến mới được. Chu Văn không ngừng lẩm bẩm. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, cầm điện thoại di động tiếp tục xem tiếp. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng tiếp tục xem, muốn nhìn phía sau phát triển. Chỉ thấy Chu Văn không ngừng lẩm bẩm, làm sao sẽ biết chuyện ta, chuyện hắn, hẳn không biết đến mới được. Cũng đang lúc này, nội tâm của Chu Văn sâu bên trong thằng bé kia xuất hiện. Hắn nằm ở Chu Văn sau lưng, tay nhỏ bắt được Chu Văn nắm bút máy thủ, khẽ nói, chôn theo đi, cầm thật chặt bút máy, chợt nhắm ngay chính mình con mắt ghim xuống. Chu Văn kêu thảm một tiếng, liền nằm trên đất không nhúc nhích. Từ Khuyết đọc xong, lại nhìn về phía theo dõi video. Trong video Chu Văn đã ngã xuống bọt máu bên trong. Một nhánh màu đen bút máy đang cắm nàng bên phải con mắt, mà nàng con mắt trái chính là trợn thật lớn, gắt gao nhìn chăm chú vào rơi vào trước mặt trên điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động như cũ ngừng ở quyển kia logo. Video dừng lại, Tiểu Tuyết ngữ khí ngưng trọng. Từ đầu đuôi cuối, cái này người chết đều tại nhìn điện thoại di động của mình thường. Thật giống như mỗi đi một bước, đều cùng trên điện thoại di động nội dung sờ một cái như thế. Cái này cũng quá thần kỳ. Từ Khuyết nói, Chu Văn trước khi chết đoán nội dung ta vừa mới nhìn. Dựa theo cố sự bản thân mà nói, không có gì lạ thường địa phương. Quái thì trách ở những câu chuyện này vì sao lại để cho Chu Văn có phản ứng lớn như vậy. Lúc này một cái số xa lạ đánh tới. Từ Khuyết nghe điện thoại, bên trong truyền tới một cái người trung niên thanh âm. Xin chào, là Từ tiên sinh sao? Ta là Trương đội trưởng giới thiệu, thị cục cục công an đội trưởng. Chớ xây vũ. Hả, là Mạc đội trưởng a? Không cần đối phương nói, Từ Khuyết thì biết rõ rồi đối phương gọi điện thoại tới ý đồ. Vì vậy giải thích, Chu Văn trước khi chết video ta cũng vậy vừa mới nhìn xong. Vậy thì tốt quá, không biết Từ tiên sinh có phát hiện hay không cái gì. Chớ xây vũ do dự nói, có thể hay không, thật là cái gì oan hồn lấy mạng. Theo điều tra chúng ta, Chu Văn trước khi chết đoán nội dung, thực ra đều là nàng khi còn bé phát sinh sự tình. Từ Khuyết nói, nhìn qua quả thật cùng oan hồn lấy mạng có liên lạc. Bất quá, bên trong chết cái kia nam hài cũng đã chết lâu như vậy rồi. Vô duyên vô cớ làm sao biết bây giờ mới đến lấy mạng. Kia Từ tiên sinh, cái này sự tình hẳn từ đâu một bước đến điều tra thủ. Chớ xây vũ hỏi, đem trước mặt một cái người chết tài liệu cũng phát tới. Ngoài ra, cái này kêu Kiếm Vũ Vân tài liệu ta cũng cần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nàng là viết như thế nào ra những thứ kia tới. Ừ, ta lập tức đi làm. Từ tiên sinh, lần này thật đã làm phiền ngươi. Không việc gì, đây là chúng ta phổ thông thị dân hẳn làm. Từ Khuyết vừa muốn cúp điện thoại, đột nhiên hỏi, đúng rồi, gặp phải loại sự tình này, các người trước nhất hỏi không phải là linh dị cục điều tra sao? Thật không dám giấu giếm. Gần đây linh dị cục điều tra cũng thiếu nhân thủ. Cả nước các nơi xuất hiện rất nhiều chuyện lạ. Giống như nơi này phát sinh phổ thông án mạng. Bọn họ căn bản không kịp quản. Chớ xây giọng nói của Vũ Trung tiết lộ ra bất đắc dĩ. Lần này, thật may Trương đội trưởng hướng ta nhắc lên ngươi. Cùng ta nói ngươi đối với phương diện này rất có kinh nghiệm. Cho nên liền liên lạc ngươi. Ừ, không việc gì, chuyện này ta sẽ hết sức. Cúp điện thoại, Từ Khuyết không khỏi cười khổ. Thật không nghĩ tới, đần độn u mê. Chính mình trước thời hạn muốn tiến hành giết người cái này nhiệm vụ thực tập rồi. Vì vậy quả quyết mở ra mãnh quỷ lâu menu. Nhiệm vụ thực tập giết người. Chỉ số kinh khủng, lắng nghe người chết thanh âm. Viết đã từng cố sự. Thực ra, ta chỉ là nghĩ đem cố sự viết ra mà thôi. Ta viết cố sự đẹp mắt không? Thực ra, những câu chuyện này đều là chân thực. Ta cũng không muốn viết. Nhưng là, có lúc ta không khống chế được chính ta. Nhiệm vụ địa điểm, ngẫu nhiên. Nhiệm vụ yêu cầu, giải quyết giết người sự kiện. Nhiệm vụ nhắc nhở, cẩn thận một chút, không phải trở thành giết người bên trong nhân vật chính. Nhiệm vụ thời gian, vĩnh cửu, thấy giết người cái này nhiệm vụ thực tập giới thiệu. Từ Khuyết thoáng cái phân tích ra, viết giết người quyển sách này. Hẳn biết chính mình viết hết thảy đều là chân thực, xem ra phải nhất định trước từ nơi này kiếm Vũ Vân trên người vào tay. Từ Khuyết rất nhanh có quyết định, bất quá sự tình cũng không gấp. Hắn phân phó Lâm Thanh Thanh chuẩn bị bữa ăn sáng, chuẩn bị ăn xong cơm sáng lại đi cũng không muộn. Từ Khuyết, ngươi nói, cái này kêu kiếm Vũ Vân, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Vì sao lại viết ra những chân thực đó cố sự? Tiểu Tuyết chọc không dừng được nghi ngờ. Từ Khuyết rất muốn nói ta nơi nào biết. Lời đến khóe miệng, phát hiện Tống Phương Phương lái xe tới. Phương Phương tỷ tới. Bây giờ Tiểu Tuyết hiển nhiên rất thích Tống Phương Phương. Người chưa tới, nàng liền hưng phấn nhảy cỡn lên. Tống Phương Phương phong trần phó phó vào nhà. Trắng Từ Khuyết liếc mắt, hỏi tối hôm qua như thế nào đây? Nguyên lai, nàng sở dĩ gấp như vậy tới, là nghĩ hỏi Từ Khuyết tối hôm qua đối phó Bách Vật Ngữ tổ chức tình huống. Đơn giản đem sự tình nói một lần. Từ Khuyết nhấp một miếng trà. Tạm thời không cần lo lắng. Cái kia bên trong bệnh viện đồ vật đủ bọn họ nhức đầu một trận rồi. Tống Phương Phương nhún nhún vai. Lần này tới còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Ồ, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Từ Khuyết hỏi, đương nhiên là, coi là tốt chuyện, cũng coi là chuyện xấu. Tống Phương Phương nghẹo đầu, không cùng ngươi đả ách mê. Dùn sợ mê cung nhà quỷ, đóng cửa, quan môn. Tiểu Tuyết đang ngồi ở Tống Phương Phương trên ngực, yêu tai du tai. Cảm khái Tống Phương Phương vóc dáng lớn. Đột nhiên nghe được tin tức này, bị dọa sợ đến nàng thiếu chút nữa chợt xuống tới. Cũng may cuối cùng nàng bắt lại, lúc này mới chật vật leo lên. Kinh dị đạo, hảo đoan đoan, tại sao đột nhiên đóng à? Kỳ quái đi, ta cũng rất tò mò. Dùn sợ mê cung vốn là làm ăn cũng không tệ lắm. Nhưng là khai trương mới không bao lâu, liền đóng cửa. Tống Phương Phương nói, ta nhớ được run sợ mê cung nhà quỷ chỉ đi ra một cái quỷ anh miếu đi. Theo lý mà nói khác cảnh tượng đều không đi ra. Vô duyên vô cớ, tại sao đột nhiên đóng? Từ Khuyết hiếu kỳ, ta cũng biết các ngươi khẳng định hiếu kỳ. Cho nên sáng sớm liền nhờ nhân nghe. Tống Phương Phương thần thần bí bí nói. Biết bọn họ tại sao đột nhiên quan môn không? Các ngươi khẳng định không đoán được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.